Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 906, tuyệt đối có quỷ. Nghe nói như thế, Dương Kiến Siêu cùng Trương Dương đều sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Dương Kiến Siêu cho là chính mình nghe lầm, lại kích động hỏi một lần. Ngươi rốt cuộc nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi bằng hữu sắp không được, nhanh lên đến đây đi. Trong điện thoại người kia tính tình cũng không được khá lắm. Lớn tiếng hô, lạch cạch, điện thoại rơi trên mặt đất. Như thế nào sẽ có chuyện này? Như thế nào sẽ có chuyện này? Dương Kiến Siêu tuyệt không tin tưởng chuyện này là thật. Hai tay của hắn ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất tự lẩm bẩm. Hôm qua còn rất tốt, như thế nào hôm nay cứ như vậy? Dương Kiến Siêu nắm chặt nắm đấm phẫn hận nghĩ. Hắn đột nhiên đứng lên, đi tới Trương Dương bên người. Một đôi mắt trừng mắt Trương Dương nói. Đều là ngươi, đều là lỗi của ngươi. Ngươi chính là cái sao chổi. Trương Dương cười lạnh một tiếng. Không có cảm giác được cái gì khó chịu. Vu Tuấn loại cặn bã này. Chết thì đã chết. Lại nói từ đầu tới đuôi. Trương Dương ép cũng không có làm gì. Hơn nữa còn là Vu Tuấn chính mình tìm sự tình. Dương ca, chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi. An Nhu lôi kéo Trương Dương cánh tay. Lắc lắc nói. Trương Dương buồn bực nhìn thoáng qua An Nhu. Vừa rồi bác sĩ gọi điện thoại đều đã nói là không được rồi. Bọn họ hiện tại đi cũng không có cái gì ý tứ a. Ta cảm giác người này thật đáng thương. Ta là bác sĩ, nói không chừng có thể giúp chút gì không? An Nhu nói ra chính mình ý nghĩ. Trương Dương thở dài một hơi. Hắn cũng biết An Nhu là cái gì trình độ. Chính mình nói như vậy, chỉ là vì một cái tâm lý an ủi mà thôi. Không cần các ngươi đi. Ngươi chính là sát hại lão đại ta hung thủ. Dương Kiến Siêu nghe được An Nhu muốn đi, lập tức giống lên một tiếng. Trương Dương nhún vai nói. Ngươi thấy sao? Liền xem như ngươi dự định đi. Nhân gia cũng đều là dự định cho ngươi đi. An lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Đi thôi, trở về nghĩ một chút biện pháp. Trương Dương mang theo An Nhu đi ra. Trực tiếp ngồi lên xe của mình. Mau chóng đuổi theo. Dương Kiến Siêu xem bọn họ đây rời đi về sau. Chính mình cũng nhanh lên mở ra xe của mình. Nắm chặt tay lái. Gào thét mà đi. Lúc này, Trương Dương xe có theo trở về. Nhìn chiếc xe kia rời đi về sau, hắn vội vàng đi theo sau. Dương ca, ngươi không phải chúng ta trở về sao? An Nhu nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói. Như thế nào hiện tại có trở về rồi? Trương Dương thận trọng đi theo Dương Kiến Siêu xe đằng sau nói. Dương Kiến Siêu cũng không hiểu những vật này. Vạn nhất là bác sĩ lừa hắn làm sao bây giờ? Hắn ngay từ đầu liền định theo dõi Dương Kiến Siêu. Dương Kiến Siêu lái xe một đường bão táp. Căn bản cũng không có để ý xe của mình đằng sau còn có chiếc xe này. Trương Dương nhìn hắn gào thét xe. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hai người bọn họ cảm tình ngược lại là rất cảm động người. Chỉ là đáng tiếc đều đi nhầm đạo đường. Sau 10 phút. Dương Kiến Siêu đứng tại một cái cửa bệnh viện. Hắn vội vã chạy đi lên. Căn bản không có chú ý tới đằng sau đi theo Trương Dương. Nhìn đối phương lên lầu về sau, Trương Dương cùng An Nhu cũng vội vàng đi theo. Bác sĩ nhìn thấy Dương Kiến Siêu vội vã dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bệnh viện mỗi ngày đều sẽ có người qua đời. Loại chuyện này bọn họ thấy cũng nhiều. Mỗi một lần nhìn thấy bất quá là thở dài một hơi mà thôi. Dù sao những chuyện này cũng đã sớm coi nhẹ. Dương Kiến Siêu đi vào về sau, đã có mấy cái bác sĩ đang chờ hắn. Mặc dù chuẩn bị tâm lý kỹ càng, thế nhưng là trái tim của hắn vẫn là sửa chữa một chút. Không biết nên nói thế nào. Lão đại ta, Dương Kiến Siêu ngơ ngác nói. Bên trong một cái bác sĩ một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. An Nhu cùng Trương Dương tại cửa ra vào nhìn, bên trong một cái vải trắng, trùm lên Vu Tuấn thân thể trên. An Nhu nhìn người ở bên trong, không tự chủ được nín thở. Dương Kiến Siêu cố gắng để cho chính mình không khóc ra tới. Dương tiên sinh, chuẩn bị hậu sự đi. Một cái bác sĩ vỗ vỗ Dương Kiến Siêu bả vai, trực tiếp đi đường ra tới. An Nhu cùng Trương Dương vội vàng chuyển người qua đi, như là một đôi tiểu tình lữ. Chờ bác sĩ đều đi về sau, Trương Dương lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài. Dương Kiến Siêu nhìn thấy Trương Dương, hận không thể trực tiếp đi lên đem Trương Dương ăn. Ngươi vào để làm gì? Nhanh đi ra ngoài. Dương Kiến Siêu gầm thét lên. Trương Dương cùng An Nhu không có bất kỳ động tác gì. Các ngươi nhanh đi ra ngoài, bằng không ta liền muốn gọi ngươi. Dương Kiến Siêu có hô một tiếng. Không gọi, nếu không phải vì chính ta, ta mới không tới. Trương Dương quát to một tiếng. Nếu là Vu Tuấn xảy ra vấn đề, cái thứ nhất xảy ra chuyện khẳng định chính là mình. An Nhu, ngươi xem một chút hắn có phải hay không giả chết. Trương Dương đối An Nhu nói. Giả chết? Ngươi nói lão đại ta có thể là giả chết? Dương Kiến Siêu nghe được đáp án này, chính mình cũng sửng sốt. Chính mình lão đại làm sao lại đi giả chết đâu? Ngươi đừng nói chuyện, chờ sau khi đi ra ngoài liền biết. Dương Kiến Siêu nghe được Trương Dương nói như vậy, chính mình cũng không nói chuyện. Đây là cơ hội duy nhất, chẳng bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống. An Nhu tìm một cái sạch sẽ ống tiêm, rút hắn một ống máu nói. Ta đi cái khác bệnh viện kiểm tra một chút. Các ngươi ở đây nhìn kỹ. Nếu như bọn họ muốn thi thể, tuyệt đối không nên cho. Nếu quả như thật có vấn đề, bọn họ khẳng định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem người này mang đến hỏa táng. Đến lúc đó chính là thật không có chứng cứ. An Nhu sau khi đi ra ngoài, đến gần đây một cái bệnh viện, làm cho đối phương nghiệm một chút máu. Trương Dương thì là cùng Dương Kiến Siêu vẫn luôn tại trong phòng chờ. Dương Kiến Siêu thật sâu nhớ kỹ An Nhu câu nói kia. Con mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa, nhìn xem có người hay không sẽ đến nơi này muốn thi thể. Thế nhưng là vừa nghĩ tới thi thể hai chữ, Dương Kiến Siêu trong lòng có không được tự nhiên. Chính mình lão đại rốt cuộc là chết vẫn là không chết à? Lúc này, mấy cái đẩy xe người đi đến. Không trả ý tứ, chúng ta là tới, người tới lời còn chưa nói hết. Ra ngoài, Dương Kiến Siêu gào thét. Lão đại ta hào hào, không có bất kỳ cái gì sự tình. Nghe nói như thế, chuẩn bị tới kéo thi thể mấy người đều mộng. Bọn họ biết bằng hữu chết về sau, trong lòng cũng không thể tiếp nhận. Thế nhưng là người như vậy, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Nếu không như vậy đi, người trước tiên đem cái chữ này ký. Bên trong một cái người cầm một tiểu đánh văn kiện nói. Trương Dương liếc mắt vừa nhìn, hỏa táng hiệp nghị, quả nhiên có quỷ. Bình thường liền xem như người đã chết, cũng muốn đi trước cử hành lễ truy điệu. Hiện tại trực tiếp lướt qua như vậy một cái quá trình, trực tiếp liền đi hỏa táng rồi. Trương Dương cười ha ha, này nếu là cho chính mình nói không có quỷ, đánh chết hắn đều không tin. Hắn đi ra ngoài, đối mấy người kia nói, cái kia, văn kiện chúng ta trước tiên có thể nhìn xem sao? Có thể, nhưng là tốt nhất nhanh một chút. Chúng ta viện trưởng để chúng ta nhanh đi về. Một cái thực tập bác sĩ mang theo áy náy mỉm cười nói. Các ngươi hiện tại liền trở về. Nói cho các ngươi biết viện trưởng, cái này văn kiện ta không ký. Dương Kiến Siêu nói xong, đoạt tới Trương Dương trong tay hiệp nghị, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,